Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 297, Hàn Phi Địa Đồ Pháo. Hàn Quốc muốn xưng thần tiến cống, nói, ngũ đố, cùng đối với hắn ngồi tác giả xem phương pháp. Bạch Thuấn nhìn thấy Doanh Chính trong mắt cỗ này vẻ mặt từ từ thối lui. Liền biết rõ lần này dẫn dắt thành công, Doanh Chính cuối cùng cũng coi như chưa có nói ra lịch sử câu kia, quả nhân nhìn thấy người này. Cùng Chi Du Hí, không chết hận rồi, Doanh Chính tiếp tục cùng Bạch Thuấn cùng một nơi nhìn còn lại bài văn. Hầu như không có một phần là vô dụng, đây cũng là pháp gia đặc điểm, pháp gia đều là thực kiền phái, người này lớn mật như thế. Trước ngũ đố, Vĩ Hiên đắc tội nửa cái thiên hà. Bây giờ chuyện này, Doanh Chính cầm một cuốn sách văn, trong khiếp sợ mang theo bất đắc dĩ, đưa cho Bạch Thuấn. Bạch Thuấn đem ra vừa nhìn, không khỏi cười, bởi vì đây là một phần chỉ trích thiên hạ tôn trọng tiên hiền thánh vương bài văn. Hàn Phi nói, các ngươi nói Nghiêu Thuấn Thang Vũ không phải là vật gì tốt. Không muốn tôn trọng. Hàn Phi cho rằng Nghiêu là quân, không đem mình làm quân, đem Thuấn làm quân Thuấn là thần, không đem mình làm thần Thành Thang là thần, nhưng cướp Hạ Kiệt thiên hạ cơ phát là thần, nhưng cướp Thương Trụ thiên hạ, hắn chủ trương là quân, thần là thần, nông dân là nông dân, tất cả nhất định phải tốt vĩnh viễn đừng biến, liền như là trước ngày đó, ngũ đố, tư tưởng một dạng. Đây là thật đem thiên hạ cùng nhân dân cho rằng trình tự ở quy hoạch. Đọc Lão Tử, Đạo Đức Kinh, biết rõ Lão Tử bạc tình duyệt người này thư văn, hiểu người này vô tình, Bạch Thuấn không khỏi cảm thán nói. Đọc Lão Tử Đạo Đức Kinh, như phảng phất là đang nghe một cái người máy ở bên kia nói chuyện một dạng. Không có một chút nào cảm tình, mà Hàn Phi bài văn lại là vô tình. Vô tình cùng bạc tình không giống, bạc tình là vốn là không có tình cảm, vô tình là từ bỏ tình cảm. Bạch Thuấn mới vừa cảm thán xong, Doanh Chính lại dẫn biểu lộ quái dị, đem một cái khác quyển văn thư đưa cho Bạch Thuấn. Bạch Thuấn triển khai vừa đọc, quả nhiên lại là địa đồ pháo. Hơn nữa Hàn Phi bài văn địa đồ pháo mỗi lần cũng thả có chút đạo lý. Trước ngày đó nói là người khác là sâu hài, nói trắng ra Thuấn không phải là người tốt. Bản này thì là phê phán Nho Mặc Đạo ba nhà tư tưởng cùng chủ trương. Cái này ba nhà chủ trương không giống, nhưng có một cái điểm giống nhau, chính là lui về từ trước. Khổng Tử nói, lui về Tây Chu, thật sự không được, Đông Chu cũng có thể. Mặc Tử nói, lui về Chu không được. Lui về Đại Vũ thời kỳ tốt nhất. Về sau Mạnh Tử vừa nhìn Mặc Tử về Đại Vũ đi, Mạnh Tử liền lui thêm bước nữa, nói trở lại Nghiêu Thuấn tốt nhất. Đạo gia đây, đạo gia nói còn muốn lùi, lùi tới Thái Cổ thời kỳ, Viêm Hoàng trước đây, Phục Hy. Về sau liền không có người lùi, bởi vì lui nữa liền đến thế giới động vật. Hàn Phi ở bài văn nói, Nho gia, Mặc gia, đạo gia người quá buồn cười, liền như là một cái Tống Quốc nông dân. Tống Quốc nông dân trong đất trồng trọt, đột nhiên một đội con thỏ đâm chết ở trên cọc gỗ. Hắn liền mỗi ngày ngồi xổm cọc gỗ bên chờ con thỏ. Chờ một ngày, hai ngày, ba ngày, mười trời đều không có chờ đến. Đất nhưng hoang phế, mà Nho gia, Mặc gia, đạo ra những cái chủ trương trở lại quá khứ người, bất luận là Lão Tử, Khổng Tử, Mặc Tử, Mạnh Tử, không phải là cái kia ôm cây đợi thỏ Tống Quốc người sao? Mà Nho ra, Mặc ra, đạo ra những cái chủ trương trở lại quá khứ người, bất luận là Lão Tử, Khổng Tử, Mặc Tử, Mạnh Tử, không phải là cái kia ôm cây đợi thỏ Tống Quốc người sao? Có thể nói Hàn Phi ngụ ngôn cố sự là nói rất tốt. Hậu thế vô số thành ngữ cùng ngụ ngôn, chẳng lẽ không phải xuất từ Hàn Phi Tử chi bút? Thả xuống cái này quyển nói Nho Mặc Đạo ba nhà là Tống Quốc nông dân bài văn. Bạch Thuấn lại nắm lên một quyển xem ra, mới vừa xem một đoạn liền cười. Bản này rốt cục không phải là đỗi người, mà là ca ngợi người khác. Ca ngợi người nào? Chính là vừa ngày đó bài văn bên trong bị hắn chửi thành là Tống Quốc nông dân Mặc Địch. Chư tử bách gia, Mặc Địch tài văn chương 10 phần kém, vẫn bị người lên án. Hàn Phi ngay tại bản văn chương này bên trong nói một cái người nước Sở đi Trịnh Quốc bán chân châu. Cố sự, không sai, chính là lấy gùi bỏ ngọc. Hàn Phi nói Mặc Địch không phải là tài văn chương không được, mà là xem thường với dùng tài văn chương đến che đậy hắn, chân, châu. Về phần tại sao Bạch Thuấn nhìn đến đây muốn cười đây? Chứ bởi vì Hàn Phi lại mắng người lại khen người, càng là bởi vì hắn biết rõ chân tướng, Mặc Địch là chân văn hái không được. Nếu như dùng hậu thế nói tới nói, Mặc Địch là học sinh khối khoa học tự nhiên. Người có thể yêu cầu hắn viết ra cái gì trầm bồng du dương bài văn tới sao? Có thể biểu đạt rõ ràng ý tứ cũng không tệ. Xem những vật này, Bạch Thuấn đại khái minh bạch tại sao Doanh Chính nguyên bản hội coi trọng như vậy Hàn Phi. Nhưng hiện tại những vật này xuất hiện ở đây, mục đích lại là muốn cho Tần Quốc buông tha Hàn Quốc. Hoặc là nói, từ nhẹ xử lý Hàn Quốc, 10 ngày đã qua. Trong triều đình toàn triều văn võ vừa đến đông đủ, cửa liền truyền đến một tiếng la khóc, không cần đánh, không cần đánh, Tần Vương tha Hàn Quốc đi. Lần trước cái kia hăng hái hạ chiến thư Hàn Quốc sứ giả như cùng chết cha mẹ giống như vậy. Liền khóc hô đất xông tới, một hồi ngã quỳ trên mặt đất, nặc tốt, ô, Hàn khiến trước tới thời điểm cũng không phải là nói như vậy a. Doanh Chính khinh bỉ mà liếc nhìn phía dưới nằm sấp trên mặt đất Hàn Quốc sứ thần. Hờ hững nói, Hàn Quốc biết sai, Hàn Vương đồng ý cắt đất, tiến cống, hòa thân, xưng thần, Tần Vương còn buông tha Hàn Quốc đi. Hàn khiến kêu khóc ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói, nhìn thấy Hàn khiến bi thảm như vậy dáng vẻ, Tần Quốc văn võ suýt chút nữa cười ra tiếng. Hàn Vương, muốn xưng thần, Bạch Thuấn nắm lấy quan trọng, đi tới Hàn khiến trước mặt, đá nhất cước, hỏi, Hàn Quốc xưng thần, cái này trong lịch sử nguyên vốn phải là ở 10 năm sau Tần Quốc công Hàn thời điểm Hàn Vương an. Quyết định, không nghĩ tới hắn vị này lão ba cũng không kém chút nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.